Chương 1320, ôm cây đơ y tho. Ngày thứ 2 9 giờ tối. Ở Sù Ạ thành phố ngoại ô phía nam một cái bỏ hoang nhà kho. Đèn đường mở vàng hạ, thương khố cửa lớn khép hở, phía ngoài đường phố từ lâu 10 phần yên tĩnh. Vùng này cũng không thái bình, thường thường bạo phát một ít bản địa hắc bang ác chiến, vì lẽ đó trời tối sau đó cư dân phụ cận trên căn bản liền không thế nào đi ra. Này một con đường yên tĩnh, chỉ có một con ma men lảo đảo từ một con đường mòn bên trong đi ra đến, đỡ cột dây điện nôn khan vài tiếng, sau đó mềm mại ngồi dưới đất, dựa vào cột điện ngủ say như chết. Thời gian này, trường ngai tờ ơn lờ đầu, chuyển đến một trận đùng ra giẫm trên đất kèn cả thanh. Ba người đi tới trên con đường này, đèn đường mở vàng chiếu sáng trên người bọn họ, ở trên đường cái bỏ ra cái bóng thật dài. Ở bên trong một cái dáng người hiểu điệu nữ nhân, mặc khiêu gợi áo da màu đen quần da, vừa đi trong tay còn một bên vuốt vuốt một cây chùy thủ. Ở người nữ nhân này hai bên mỗi bên có một người đàn ông, trong đó một cao y vo cờ người cường tráng, mang trên mặt một đạo rõ ràng vết tích, tên còn lại có chút thon gầy, đen nhạt màu da xem ra không giống như là người Phi Châu, càng giống như Nam Mỹ người, khoe miệng hắn trước sau treo một tia nụ cười nhàn nhạt, có vẻ hứng hở. Ba người song song hướng về cái kia bỏ đi thương khố phương hướng đi đến. Ở giữa hiểu điệu nữ nhân rối ra lưới đầu liếm môi một cái, thông thả nói, to con, ngươi nói phù thủy lần này đem mọi người đều gọi trở về, rốt cuộc là chuyện gì đây đây? Nữ nhân bên tay phải cái kia vóc người to con đại hán giọng ồm ồm no ý nói, nhất định là có đại sự a, nói không chắc là một việc món làm ăn lớn. Vóc người thon gầy nam nhân bất cần đời no ý nói, cái gì món làm ăn lớn cần đem tất cả mọi người triệu tập lại, phù thủy có phải là muốn mang mọi người tự lập môn hộ á? Hiểu điệu mỹ nữ hơi nhíu mày, nói, gịt kẽ ngày nào ngươi nếu là chết, nhất định là cái miệng này gây ra họa, cái gì sự tình nên nói cái gì sự tình không nên nói, ngươi đều không phân rõ sao? Vóc người thon gầy gịt kẽ cười hì hì nói, tí nạ, ngươi lá gan cũng quá nhỏ đi, chúng ta mấy cái lén lút tâm sự sợ cái gì đều nói quỷ xạ tàn đại nhân lợi hại, quả thực không gì không làm được, nhưng là chúng ta ai từng thấy quỷ xạ tàn đại nhân, ngược lại phù thủy thủ đoạn là thật là lợi hại, nếu ta nói không làm được quỷ xạ tàn đại nhân chính là phù thủy chính mình hư cấu một nhân vật đây. Hiểu điệu mỹ nữ tì nạ quát lớn nói, im miệng quỷ xạ tàn, chuyện của người lớn, cũng là chúng ta có thể nghị luận sao? Gịt thẻ, ngươi tự mình nghĩ chết, đừng liên lụy chúng ta. Gịt thẻ nhún vai một cái nói, tì nạ, ngươi này cũng không giống như là đại danh đỉnh đỉnh mỹ nữ rắn tắc phong nha, một cái tên liền đem ngươi làm cho khiếp sợ. Dô y lần trước ở Đông Nam Á, ngươi đem cái kia thổ dân nông trường chủ một đao đao cắt thành huyết nhân, cũng không thấy ngươi sợ sệt. Ta tì nạ hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng gịt thẻ. Gịt thẻ cảm thấy có chút vô vị, lại thăm dò đầu nhìn một chút tì nạ bên cạnh cái kia vóc người to con đại hán, trêu ghẹo nói, to con, nếu như phù thủy lần này thật phải dẫn mọi người tự lập môn hộ, ngươi biết lựa chọn thế nào? Tiếp tục trung thành với quỷ xạ tàn đại nhân, còn là theo chân phù thủy? Hô nở vóc người to con đại hán gãi gãi đầu, nói, ta nghe các ngươi ngược lại kiếm tiền là được, với ai làm đều không quan trọng. Bất quá hai người các ngươi đều rất chăm sóc ta, ta không muốn cùng các ngươi tách ra. Gịt thẻ cười ha ha nói, to con vẫn là rất trọng tình cảm mà đi. Ở chính giữa tì nà mặc dù không có nói chuyện, bất quá trên mặt cũng nổi lên vẻ tươi cười. Ba người bọn họ đều là ma đức tổ chức bóng đen tiểu đội tinh anh sát thủ, cùng nhau chấp hành nhiệm vụ đến mấy năm. Cái này đoàn đội nhỏ từ lúc ban đầu 5 người đến bây giờ chỉ còn dư lại 3 cái. Mặc dù có 2 người ở chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong chết rồi, nhưng còn lại 3 người độ ăn ý cũng càng ngày càng cao. Một năm qua, phù thủy luôn luôn ham muốn cho bọn hắn tiểu tổ bổ sung nhân thủ, đều bị tì nạ cự tuyệt. Theo tì nạ, ba người bọn họ đã đủ để ứng phó khó khăn nhất nhiệm vụ, lại thêm người đi và ho, trái lại còn cần rèn luyện. Bởi vì ba người ở tối ảnh tiểu đội bên trong cũng là thuộc về năng lực cực mạnh mấy cái, vì lẽ đó phù thủy vợ dạ sẩn cũng không có làm trái lưng ý nguyện của bọn họ, cưỡng ép nhét người đi vào. Lần này tì nạ ba người đang ở Nam Phi nghỉ phép, nhìn đến trên Internet phù thủy vợ dạ sẩn phát ra tín hiệu phía sau, ngay lập tức sẽ đáp ngồi máy bay chạy về Ethiopia. Bởi vì hàng lớp đến trễ nguyên nhân, vì lẽ đó bọn họ đến nơi Addis Ababa bùa lệ phi trường thời điểm, liền đã muộn rất nhiều, sau đó không ngừng không nghỉ chạy tới ở Sù Ạ thành phố, nhanh đi chậm đuổi cuối cùng là ở thời hạn cuối cùng trước chạy tới. Ba người vừa nói chuyện, một bên hướng về cái kia bỏ đi nhà kho đi đến. Tuy rằng bọn họ xem ra bước chân lung dung, trên thực tế sinh sống ở thế giới hắc ám bên trong nhiều năm như vậy, từ lâu dưỡng thành bất cứ lúc nào duy trì phòng bị quen thuộc, lực chú ý của bọn họ cũng trước sau đều vô cùng tập trung. Rất nhanh, ba người liền từ trường nhai cái kia một đầu đi tới cửa kho hàng khẩu. Cửa kho hàng khép hở, lộ ra một tia hoàng hôn đèn ánh sáng. Liền đang cường tráng đại hán chuẩn bị đẩy cửa đi vào thời điểm, Tì Nạ đột nhiên giương tay một cái cánh tay, gọi nói, chờ một chút đại hán phản xạ có điều kiện dừng bước, mà mới vừa rồi còn một bộ bất cần đợi bộ dáng gịt thẻ cũng theo bản năng cùng đại hán dư a lưng lưng, một đôi sắc bén con mắt bốn phía nhìn quét. Tì Nạ nói, chúng ta hẳn là muộn nhất đến một nhóm, các ngươi không cảm thấy bên trong quá an tĩnh sao? Gịt thẻ một bên cảnh giới, vừa nói, có lẽ là trò đùa dai hoặc là đây là một lần khảo hạch phù thủy cần chọn lựa mạnh nhất đoàn đội, đi chấp hành một lần nhiệm vụ lớn. Tì Nạ bình tĩnh nói, ở chưa có xác định trước, bất kỳ độ khả thi đều là tồn tại. Cường tráng đại hán hỏi, vậy chúng ta còn đi vào sao? Đi vào đương nhiên muốn đi vào, Tì Nạ nói, không phải vậy làm sao biết đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Bất quá bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cần phải giữ vững độ cao cảnh giác. Kỳ thực Tì Nạ còn thật có chút nghiêng về vừa nãy gịt kẻ phán đoán, Na Nở Dê cảm thấy có thế đây thực sự là một lần đặc thù khảo hạch, thử thách bọn họ gặp thời xử trí năng lực, thử thách bọn họ thực chiến năng lực ứng biến, nói không chắc thật là có chức vụ lớn gì ắt cần chấp hành đây. Nghĩ tới đây, Tì Nạ cũng không khỏi có chút động lòng. Nhiệm vụ lớn mang ý nghĩa độ khó cao đồng thời, cũng đại biểu cao lợi nhuận. Bọn họ làm này một nhóm, tự nhiên là để kiếm tiền, chỉ cần trả tiền, bọn họ liền phụ trách là khách hàng giải quyết triệt để phiền phức, vì lẽ đó căn bản là không có thị phi đúng sai chi phân. Cho tới nói phù thủy tợ giả sớm bị người cưỡng bức, cố ý ở trên Internet gửi thư báo dụ bắt bóng đen tiểu đội thành viên, khả năng này tự nhiên là tồn tại. Chỉ là Tì Nạ ba người cũng không có nghĩ tới phương diện này. Bởi vì ở bọn họ nhận thức bên trong, phù thủy tợ giả sớm là cường đại dị thường, thủ đoạn càng là tầng suất bất cùng. Cao thủ như vậy làm sao có khả năng bị người kèm hai bên đây? Huống chi lấy bọn họ đối với tờ dạ sẩn lý giải, mặc dù là thật sự rơi vào kẻ địch tay, tờ dạ sẩn cũng trên căn bản không thể cùng kẻ địch hợp tác. Bọn họ những người này thật muốn rơi vào cảnh sát hoặc là kẻ thù trong tay, bất luận hợp tác không hợp tác, đều khó thoát một cái chữ chết. Cùng với nhận hết dàn vật đến chết đi, còn không bằng kịp lúc tự mình kết thúc. Mà nuôi vô số độc vật tờ dạ sẩn có chí ít 100 loại phương pháp, trong nháy mắt kết thúc tính mạng của chính mình. Vì lẽ đó Tì Nạ ba người theo bản năng loại bỏ nguy hiểm nhất cái kia loại khả năng tính. Tì Nạ từ sau eo rút ra một thanh súng lục, gịt kẹ cùng to con cũng phân biệt lấy ra vũ khí của chính mình. Gịt kẹ là kẹp trên ngón tay bên trong ba thanh phi đao, mà to con càng là trực tiếp từ trong túi đeo lưng lấy ra một thanh ạc súng tiểu liên. Ba người thành thạo dư a lưng lưng tạo thành đội hình chiến đấu. Chính diện quay về thương khố, to con nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó bọn họ cẩn thận từng bước một rời vào trong kho hàng. Lớn như vậy nhà kho trống rỗng, từ nóc nhà buông xuống đến mấy sợi dây điện, mặt trên treo bóng đèn phát sinh hoàng hôn tia sáng, căn bản không đủ để chiếu sáng cả nhà kho. Tiến nhập nhà kho phía sau, ba người cấp tốc quan sát mô y ca y phương hướng tình huống. Tí nả mắt ánh sáng ngưng lại, na nở dê phát hiện phía trước bày một cái ghế. Một người chính đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở trên ghế, cái này người trước mặt trên đất tựa hồ còn có do một người, đang bị cái này người đạp tờ ở dưới chân. Tì Nạ vẻ mặt lạnh lẽo, súng lục chỉ hướng người kia sau lưng, nói, không được nhúc nhích. Hai tay ôm đầu chậm rãi đứng lên, to con cùng gịt thẻ hai người chỉ là dùng dư ánh sáng cấp tốc nhìn lướt qua, cũng không có xoay người lại, mà là tiếp tục đối với Tì Nạ hai cái cánh phương hướng vẫn duy trì phòng bị tư thái. Đưa lưng về phía bọn hắn mà ngồi người kia tựa hồ đối với bị người dùng súng chỉ vào căn bản không để ý, hắn ung dung cười cười, nói, không sai, tính cảnh giác hết sức cao. Tì Nạ thanh âm trơn nên càng thêm lạnh lẽo, ta nói một lần chót, lập tức hai tay ôm đầu đứng lên, chậm rãi xoay người, ta đếm tới ba, lại không dựa theo ta nói làm, ta sẽ lập tức bắn súng. Nói xong, Tì Nạ mặt không hề cảm xúc mấy đạo, một lúc này ngón tay của nàng đã đặt ở trên cò súng, đồng thời nhẹ nhàng trở về khu hơi có chút. Điểm, súng lục kỳ thực đã nằm mờ ở dự kích phát trạng thái. Hai Tì Nạ thanh âm bình phục phát lạnh lẽo. Ngoài dự liệu của bọn họ chính là, cái kia ngồi ở trên ghế người cười ha ha nói, ta giúp ngươi số đi ba muốn chết. Tì Nạ mang theo một tia sát cơ nói. Nguyên bản Na NG còn lo lắng cái này người có phải hay không là lần này nhiệm vụ lớn cố chủ, cố ý ở đây thử thách bọn họ, chỉ là hiện tại Na NG cũng đã động sát tâm. Chẳng cần biết người này là ai, cũng đã đem sự kiên nhẫn của nàng sạch sẽ. Nếu quả như thật là khách hàng lớn, ngu xuẩn như vậy khách hàng không muốn cũng được tỉ nạ trong tay chí ít đến mấy chục cái mạng người. Giết người chuyện này đối với Na NG tới nói liền cùng uống nước ăn cơm giống như đơn giản. Na NG động sát cơ phía sau, căn bản không có chút gì do dự, liền nhẹ nhàng bóp cò. Đối với một cái đỉnh cấp sát thủ tới nói, bất luận cỡ nào phẫn nộ hoặc là không chịu được, ở kích phát thời điểm động tác nhất định là phi thường êm ái, bởi vì phát lực quá mạnh thì sẽ đưa đến động tác biến hình, làm cho xạ kích độ chính xác giảm mạnh. Khu hạ có súng phía sau, Tina ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ. Mỗi một lần thu gạt sinh mệnh, Na NG đều sẽ có một loại không rõ sảng khoái, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, Tina vẻ mặt trong nháy mắt liền đọc lại. Tiếng súng cũng không có vang lên. Na NG phát hiện mình căn bản khu bất động có súng, thật giống như có người ở có súng phía sau đem nó gắt gao kẹt giống như. Không chỉ có như vậy, Tina ba người còn cảm thấy thân thể của chính mình bị một nguồn sức mạnh vô hình trói buộc chặt, chỉ có thể duy trì hiện tại cái tư thế này. Liền nhúc nhích ngón tay đầu đều khó. Ba người không khỏi kinh hãi, không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Thời gian này, ngồi ở trên ghế người kia rốt cục đứng dậy, chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người lại, lộ ra một bộ trẻ tuổi khuôn mặt. Cái này người tự nhiên là ở đây ôm cây đơ y tho hạ nhược phi, đương nhiên, hắn hiện tại vẫn là một bộ Đông Nam Á người khuôn mặt. Hạ nhược phi vẻ mặt ung dung mà nhìn trực tiếp bị hắn cầm cố lại ba người, nói: các ngươi hẳn là cuối cùng một nhóm, còn có mấy vị có nên tới hay không? Như vậy săn bắn hành động, có thể kết thúc.